Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33.033. Chờ Mộ Ca đoàn người đến lớp học đi học thời điểm, liền phát hiện rất nhiều cùng các nàng ở cùng tầng các nữ sinh thoạt nhìn tinh thần uể oải, có chút thoạt nhìn đáy mắt còn phía một ít ô thanh. Vừa mới ngồi xuống vị trí phía trước cùng các nàng nói qua thần quái chuyện xưa, Vương Giai Giai từ nơi xa đi tới Mộ Ca trước mặt ngồi xuống, sau đó thần thần bí bí nói: Mộ Ca, ngươi làm thần quái người yêu thích, tối hôm qua đi ban công nhìn lén sao? Không có. Mộ Ca lắc đầu nói, nàng không phải đi ban công nhìn lén, mà là ở hiện trường. Ta cũng không có. Tuy rằng ta là thần quái người yêu thích, nhưng là trường học nếu như vậy thông chi, ta liền không có nhìn trộm. Bất quá ta ký túc xá ngày hôm qua có người đi nhìn lén, các nàng nói thật thấy được, hơn nữa rất nhiều vẫn là không có đầu. Sau đó chúng ta có chút người đi tra xét tra tư liệu mới biết được. Nói tới đây, Vương Giai Giai đè thấp thanh âm nói, kia ký túc xá nguyên lai là kiến ở pháp trường thượng đâu, cái này phía trước có nghe nói qua? Mộ Ca gật đầu, nhìn Mộ Ca bình tĩnh thần sắc, Vương Giai Giai bĩu môi, ngươi như thế nào một chút đều không hiếu kỳ đâu, ta tò mò. Mộ Ca còn không có trả lời, một bên Ân Dịch lập tức nói, tối hôm qua còn có chuyện gì sao? Vừa nghe đến Ân Dịch hỏi, Vương Giai Giai chưa đã thèm tiếp tục nói, những cái đó nhìn lén người nhìn quỷ lúc sau đều thực sợ hãi, cơ bản đều là cùng cái ký túc xá nội nhìn lén quá người tối hôm qua đều ngủ ở cùng nhau. Nhưng là tối hôm qua còn đã xảy ra cùng nhau thần quái sự kiện là cái gì? Tối hôm qua nửa đêm thời điểm, hàng hiên có cái thân xuyên bạch y nữ quỷ ở du đãng, có cái ký túc xá một người nữ sinh nhìn lén qua đi, bởi vì các bạn cùng phòng đều ngủ, liền tính toán đi cách vách ký túc xá tìm chính mình bằng hữu. Kết quả một mở cửa, liền nhìn đến kia nữ quỷ bóng dáng, nàng hét lên một tiếng liền trở về chính mình ký túc xá. Không biết các ngươi tối hôm qua nghe được tiếng thét chói tai không có? Rất nhiều ký túc xá phản ứng nghe được kia tiếng thét chói tai. Vương Giai Giai nói xong, chưa đã thèm tiếp tục nói, các ngươi nói, chúng ta này một đống ký túc xá có phải hay không có quỷ? Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người nghe vậy, yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía một bên thần sắc tự nhiên Mộ Ca. Không có nói, nguyên lai tối hôm qua bị dọa đến không ngừng các nàng hai cái. Phát hiện Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người tầm mắt, Mộ Ca coi như chính mình nhìn không tới, bất quá đáy mắt lại có một ít không được tự nhiên. Nàng cũng không nghĩ tới tối hôm qua sẽ có người vừa vặn cái kia điểm ra cửa, lại phối hợp thượng nguyên bản bị dọa, vị kia đồng học hẳn là bị dọa đến quá sức. Nghĩ, Mộ Ca nhịn không được nói, cái kia bị dọa đến nữ sinh là ai? Vương Giai Giai nghe vậy, ở lớp học tìm tòi một chút, sau đó chỉ trong một góc một người nữ sinh nói, ở kia đâu? Vốn dĩ nàng bạn cùng phòng muốn cho nàng ở ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng nàng một người sợ hãi đãi ở ký túc xá, liền tới đi học. Mộ Ca hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục hỏi, nàng ở đâu một cái ký túc xá? Vương Giai Giai nghe được Mộ Ca hỏi, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói cho Mộ Ca. Theo sau, lão sư tiến vào lúc sau, đoàn người liền nghiêm túc thượng nổi lên khóa. Buổi sáng bán khóa, ba người cùng nhau ăn xong cơm trưa hồi ký túc xá thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh ở ký túc xá hạ. Bọn họ đang làm cái gì? Ân Dịch đứng ở đám người sau, nhón mũi chân nhìn, đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhiếp Vũ nói, mang theo hai người trực tiếp tễ tới rồi đằng trước vị trí. Đi lên vừa thấy, lại là nhìn đến một ít nhân viên công tác đem cái bình một vò dọn đến trên xe. Mà một bên còn nhìn năm cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Mộ ca, sư phụ ngươi cũng ở. Ân Dịch ở mộ ca bên tai thấp giọng nói. Ân, đây là các ngươi tối hôm qua vội sự. Ân, như vậy nhiều đều là. Ân, mộ ca lại lên tiếng. Cắt đứt hai người phía sau nói. Một bên Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người tức khắc hút một cái lương khí. Nhiều như vậy, nếu là thật sự nháo lên, bọn họ này trường học chẳng phải là biến thành quỷ giáo. Liền ở ba người vây xem thời điểm, có người ở một bên nghị luận lên. Tối hôm qua chúng ta liền nhìn đến quỷ bị thu được cái bình, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, lại không phải chúng ta một người nhìn đến, ta ký túc xá cách khá xa. Xem không rõ lắm mà ni, nghe này đó nghị luận thanh. Mộ ca thần sắc bình tĩnh, theo sau nhìn mùi ngon Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ nói. Ta đi trước một hồi, ngươi muốn đi làm cái gì? Tối hôm qua không phải dọa tới rồi một vị đồng học, mộ ca giải thích nói. Nếu như bị dọa ra bệnh gì tới liền không hảo, nàng làm đương sự. Đương nhiên đến đi xem monster, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Kia nữ quỷ, Nhiếp Vũ mang theo mộ ca cùng Ân Dịch ra xem náo nhiệt vòng luẩn quẩn. Sau đó cẩn thận nói, còn hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Nghe được lời này, mộ ca dừng một chút, sau đó mở miệng nói, đã quên cùng các ngươi nói một tiếng. Kia nữ quỷ ở tối hôm qua thời điểm đã hồn phi phách tán, thật sự. Nhiếp Vũ không khỏi hỏi, tuy rằng trong lòng vẫn luôn chờ mong hồng y lệ quỷ biến mất, nhưng đột nhiên biến mất, vẫn là làm cho bọn họ có một loại quá mức đột nhiên cảm giác, làm người nhịn không được muốn đi hoài nghi, quả nhiên vẫn là quá sợ hãi a. Ân, mộ ca thực khẳng định mà ứng một câu, lại một lần được đến khẳng định đáp án. Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người liếc nhau, theo sau vui vẻ mà ôm lấy mộ ca. Mộ ca, thật là cảm ơn ngươi, cho tới nay nếu không phải ngươi, chúng ta hai cái chỉ sợ. Đúng vậy, không có mộ ca ở nói, các nàng hai cái khẳng định chính là muốn mất mạng a. Đối với mộ ca cảm kích quả thực chính là khó có thể miêu tả. Nhìn hai người có chút ướt át hốc mắt, mộ ca mở miệng nói, có thể ở một cái ký túc xá là chúng ta duyên phận. Có lẽ là các ngươi mệnh chung chú định có ta giúp các ngươi giải quyết lúc này đây tai nạn. Mộ ca câu này nói nghiêm trang, đang nói xong lúc sau, trực tiếp liền đem Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người chọc cười. Nhìn mộ ca hai người nghiêm túc nói, nếu nói như vậy, các ngươi cùng nhau hồi ký túc xá đi, sau đó chính ngươi một người đi tìm kia nữ sinh. Mộ ca gật đầu, theo sau ba người liền cùng nhau trở về ký túc xá. Tới cái kia nữ sinh ký túc xá cửa, mộ ca dừng bước chân. Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch đánh chào hỏi liền về trước ký túc xá. Mộ ca nhìn kia môn, nhẹ nhàng mà gõ gõ. Theo sau bên trong truyền đến một tiếng tiến vào sau, mộ ca chính mình mở ra môn. Mấy người nhìn mộ ca nghi hoặc nói, có chuyện gì sao? Ta là tới Lâm Nghệ, nghe được tên. Ở trong đám người một cái sắc mặt cũng không phải rất đẹp nữ sinh nhìn mộ ca nói, ta giống như không quen biết ngươi, ta là ngươi cùng chuyên nghiệp đồng học, tìm ngươi là có một ít việc, chúng ta phương tiện đi ra ngoài nói sao. Mộ Ca nói thẳng chính mình ý đồ đến. Nghe vậy, Lâm Nghệ gật đầu, theo sau đi theo Mộ Ca ra ký túc xá môn, đi tới hàng hiên cuối hành lang. Vừa đứng định, Mộ Ca liền nói, ta là vì tối hôm qua sự tình tới tìm ngươi. Lâm Nghệ vừa nghe đến Mộ Ca nói, thần sắc khẽ biến, tức khắc đề phòng lên. Ta cái gì cũng không biết, ta là tưởng nói, tối hôm qua ngươi nhìn đến người là ta, bởi vì một ít nguyên nhân, ta tối hôm qua mới như vậy vãn trở lại ký túc xá. Sau đó đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, ta lúc ấy cũng không ý thức được. Hôm nay liền ở lớp học nghe được đồng học nói ngươi bị dọa tới rồi, ta trước tiên liền nghĩ đến ta, thật là ngươi. Lâm Nghệ nghe Mộ Ca nói, lập tức ngây ngốc. Ân, Mộ Ca khẳng định gật gật đầu. Lâm Nghệ sắc mặt trở nên hảo một ít, nhưng là nàng sợ hãi không chỉ là bởi vì tối hôm qua kia sự kiện. Theo sau ngược lại hiếu kỳ nói, tối hôm qua, ngươi như thế nào sẽ như vậy vãn trở về? Chẳng lẽ ngươi cũng đi xem cách vách ký túc xá kia đống lâu chảo quỷ sao? Nghe, Mộ Ca dừng một chút. Này đồng học lòng hiếu kỳ thật đúng là rất trọng. Ân, vậy ngươi lá gan so với ta lớn hơn, ngươi cũng thấy rồi đi. Lâm Nghệ hiếu kỳ nói, ân, vậy ngươi không sợ sao? Lâm Nghệ nghĩ đến chính mình tối hôm qua nhìn đến sự, đến bây giờ còn có chút hoãn bất quá tới. Quỷ loại đồ vật này ngày thường cùng người sẽ không có cái gì tương hướng, chỉ có ở nào đó thời điểm, đặc biệt là âm khí so trọng thời điểm, sẽ gặp được đâm quỷ hiện tượng. Trừ lần đó ra, chính là mệnh cách tương đối nhẹ người, dễ dàng đụng tới thần quái sự tình sẽ nhiều điểm. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải mệnh cách nhẹ người. Tối hôm qua sở dĩ có thể nhìn thấy vẫn là bởi vì âm khí quá đáng, nhìn đến người không ngừng ngươi một cái, cho nên ngươi không cần chú ý. Hơn nữa cho dù nhìn thấy thời điểm, cũng không nhất định sẽ xui xẻo. Mộ Ca nói, một bên ở đánh giá Lâm Nghệ, cấp ra chính mình phán đoán. Tối hôm qua nhìn thấy người vẫn là rất nhiều, cũng không phải Lâm Nghệ một người. Lâm Nghệ nghe Mộ Ca mơ hồ nói, đáy mắt hiện ra một mặt tò mò. Thoạt nhìn ngươi đối cái này thực hiểu biết a, có một ít hiểu biết, đối loại chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, khó trách ngươi không sợ. Lâm Nghệ cảm khái nói, lại nhìn Mộ Ca tiếp tục nói, tuy rằng ngươi dọa tới rồi ta, nhưng là ta còn là cảm ơn ngươi có thể tới nói cho ta, cũng là chính nàng ảo tưởng quá nhiều, thời cơ vừa vặn mà thôi. Hơn nữa, sau khi nghe xong Mộ Ca nói, nàng cảm thấy chính mình đột nhiên cũng không như vậy sợ hãi, cũng đến cảm tạ Mộ Ca còn cố ý tới xem nàng. Có chút người đem người dọa tới rồi liền dọa tới rồi, trốn tránh làm người biết còn tới không vội đâu. Là ta nên làm ơn y, Mộ Ca nghiêm túc trả lời. Theo sau nhìn Lâm Nghệ đáy mắt như vậy ô thanh, theo sau từ chính mình tùy thân bao bao móc ra một cái chai, sau đó đưa cho Lâm Nghệ. Phương diện này là áp kinh tán, ngươi buổi tối ngủ trước uống một chút, có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Lâm Nghệ nhìn đơn giản cái chai, duỗi tay tiếp xuống dưới, nghiêm túc nói, cảm ơn, kia không có việc gì nói, ta đi trước. Nói xong câu đó sau, Mộ Ca xoay người rời đi. Lâm Nghệ nhìn Mộ Ca bóng dáng, lại nhìn chính mình trong tay áp kinh tán, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thật đúng là chính là cái không giống nhau đồng học. Hết chương.